Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 phiên ngoại. 5. Lâm Giác cùng Tiểu Kim. Chỉ thấy hình ảnh bên trong Lâm Giác đột nhiên bạo khởi, ôm chặt Tiểu Kim ôn sơ. Tiểu Kim hiển nhiên bởi vì Lâm Giác động tác sửng sốt một lát, liên quan động tác đều cương vài phần, sau đó làm người không lời nào để nói. Cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy Lâm Giác dùng tay ở Tiểu Kim cánh tay thượng vuốt ve, sau đó phát ra vi diệu tiếng cười. Nàng nói: "Ai nha, người trẻ tuổi, làn da thật tốt, tay hoạt lưu lưu." Tiểu Kim tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bắt lấy nàng liền tính toán đem nàng hướng phòng ngủ đưa. Kết quả dọc theo đường đi hai người lôi lôi kéo kéo, nửa ngày đều đi không nổi. Cuối cùng Tiểu Kim trực tiếp mau đem Lâm Giác ôm ngang lên, xoay người đi trên lầu. Mà ở toàn bộ trong quá trình, Lâm Giác quả thực giống cái biến thái giống nhau, khanh khách cười, dùng mặt cọ Tiểu Kim ngực, còn dùng tay vỗ vỗ nói: "So với ta còn đại đâu." Mọi người nhìn đến nơi này, yên lặng đem ánh mắt chuyển qua người nào đó trên người nào đó bộ vị. Tiểu Kim tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là Chu Gia Ngư rõ ràng thấy hắn cái trán băng ra một cây gân xanh. Lâm Giác ở bên cạnh xấu hổ cười, nói: "Đừng cùng ta so đo sao, ta uống say, cái gì cũng không biết." Nàng thanh âm lại là ở Tiểu Kim trừng mắt hạ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hơi không thể nghe thấy. Tiểu Kim dáng người vừa rồi tất cả mọi người đều xem qua, cơ ngực đích xác xinh đẹp, nhưng là nói muốn so Lâm Giác đại kia tuyệt đối là không có khả năng. Cũng liền Lâm Giác cái này hán tử say có thể không biết xấu hổ đem như vậy lưu manh một câu nói ra. Nhìn đến nơi này, Lâm Giác đã là yên lặng móc ra khăn giấy bắt đầu sát chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Nàng nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn đi." Tiểu Kim lạnh lùng nói: "Ngươi nhận." Lâm Giác nói: "Ngươi muốn ta nhận cái gì? Ngươi trong bụng hài tử không có khả năng là của ta." Tiểu Kim, ngoặc kép, Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhìn muốn cười. Lâm Giác lúc này còn cãi bướng, hoàn toàn khơi dậy Tiểu Kim trong lòng phẫn nộ. Chỉ thấy hắn tay vừa động, hình ảnh liền lại lần nữa động lên. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Giác cùng Tiểu Kim đã tới rồi phòng ngủ cửa. Tiểu Kim đẩy cửa ra trực tiếp đi vào. Lâm Giác đôi mắt trừng lớn, hô hấp ngừng lại, biểu tình khẩn trương muốn mệnh. Hiển nhiên, nàng là ở sợ hãi nàng cùng Tiểu Kim thật sự phát sinh cái gì. May mắn chính là, hai phần sau, hắc mặt Tiểu Kim từ phòng ngủ cửa ra tới. Nhìn đến Tiểu Kim ra cửa thân ảnh, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này vừa mới tung đi xuống, liền lập tức lại bị nhắc lên. Chỉ thấy bổn hẳn là nằm ở trên giường ngủ Lâm Giác, thất tha thất thểu từ trong phòng vọt ra, một tay bắt được Tiểu Kim eo, thét chói tai nói: "Đừng đi, trong phòng có quỷ." Tiểu Kim động tác dừng lại, xoay người: "Nơi nào có quỷ?" trên nóc nhà, trong video. Lâm Giác biểu tình có thể dùng điềm đạm đáng yêu tới hình dung, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi một chút điên khùng. Hơn nữa nàng ngày thường từ trước đến nay cường thế tác phong, đối nàng vốn là cố ý, Tiểu Kim lập tức liền mềm lòng. Hắn nói: "Không sợ, không có quỷ, ta bồi ngươi đi vào." Lâm Giác thật mạnh gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Kim liền vào phòng. Lâm Giác run rẩy tay bắt đầu điểm không biết nhiều ít điếu thuốc, nhưng lần này lại run thật sự là lợi hại, vẫn luôn cũng chưa có thể điểm thượng. Tiểu Kim lần này tiến vào sau liền không còn có ra tới. Trong lúc trong phòng truyền đến hắn vài tiếng giống giận Lâm Giác, còn cùng với Lâm Giác bén nhọn tiếng cười: "Thằng nhãi ranh, ngươi hướng chỗ nào chạy a?" Ngoài phòng cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, xôn xao mưa to một đêm gian liền không có đình quá. Chu Gia Ngư đêm qua còn đang suy nghĩ này ngày mùa đông như thế nào sẽ trời mưa, kết quả hôm nay trước mắt người liền cho hắn đáp án. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Kim mới từ Lâm Giác trong phòng ra tới. Hắn ra tới thời điểm có thể nói là phi thường chật vật, quần áo nhăn rúm gió, đi đường còn lảo đảo vài bước, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt lại cau mày. Mà nửa giờ sau Lâm Giác cũng từ chính mình phòng ngủ đi lên, xem nàng kia thần thanh khí sảng bộ dáng, quả thực không giống tối hôm qua say rượu người. Lúc này, đại gia hoàn toàn nói không có lệ ra lời nói tới. Lâm Giác biểu tình thập phần thống khổ, nói, việc đã đến nước này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Kim biểu tình nhàn nhạt, nói ra lời nói lại kinh thế hãi tục. Chúng ta Long tộc trước nay đều giữ mình trong sạch, ta còn mới vừa thành niên, ngươi chiếm ta tiện nghi, không đối ta phụ trách, đó là không được. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, thần con mẹ nó giữ mình trong sạch, Long tính bổn dâm sinh chẳng lẽ chỉ là truyền thuyết sao? Các ngươi liền rùa đen đều hạ thủ được còn không biết xấu hổ nói giữ mình trong sạch. Lâm Giác hiển nhiên tưởng cùng Chu Gia Ngư giống nhau, nàng đang muốn mở miệng phản bác, liền thấy Tiểu Kim giơ tay làm cái đình tư thế, nói phía trước nghĩ kỹ, bôi nhọ chúng ta Long tộc nói, tuy rằng ta không ngại, nhưng là mặt khác Long có để ý không, ta cũng không biết. Lâm Giác nháy mắt héo, nàng lá gan lại đại cũng không dám mắng Long a. Liền Tiểu Kim sinh khí lúc sau này bên ngoài mỗi ngày trời mưa, nàng đều chịu không nổi. Cụ thể như thế nào phụ trách, Lâm Giác cũng biết chính mình là lại không xong, cuối cùng xem như nhận mệnh, nói, ngươi nói xem. Tiểu Kim ánh mắt từ Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy trên người dạo qua một vòng, nói, cùng ta lãnh chứng. Lâm Giác lập tức an vị thẳng, đôi mắt chừng đến Lưu Viên, lãnh chứng, ngươi hiện tại liền thân phận chứng đều không có, ta như thế nào cùng ngươi lãnh? Ta có. Tiểu Kim móc ra tới một cái giấy chứng nhận, phóng tới trước mặt trên bàn, ta hiện tại không phải không hộ khẩu, ngươi như thế nào có? Lâm Giác kinh ngạc, nàng phản ứng lại đây, nhìn về phía Lâm Trục Thủy, Trục Thủy, có phải hay không ngươi cho hắn làm cho? Lâm Trục Thủy nói, là vì cái gì? Lâm Giác chấn kinh rồi. Lâm Trục Thủy chậm rãi nhấp một ngụm trước mặt trà, hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Đối mặt Lâm Giác nghi ngờ, hắn cấp ra một cái làm đại gia không lời nào để nói đáp án. Hắn nói, bởi vì hắn muốn giao sinh hoạt phí, liền yêu cầu làm công, phải muốn thân phận chứng. Lâm Giác, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Kim nói, đúng vậy, ta ở nơi này là giao tiền, tuy rằng cái này hình ảnh là như thế nghiêm túc, nhưng Chu Gia Ngư vẫn là thật sự nỗ lực mới có thể không cười ra tiếng. Hắn tổng cảm giác Lâm Trục Thủy đã sớm dự đoán được có ngày này, cho nên sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ta có thân phận chứng, chúng ta có thể đi lãnh chứng sao? Tiểu Kim nói, ngươi nói ngươi phải đối ta phụ trách. Lâm Giác một bộ muốn xỉu quá khứ bộ dáng, nàng run giọng nói, chính là ta đã 35 tuổi. Ngươi? Tiểu Kim nói, không có việc gì, dựa theo các ngươi nhân loại tuổi tác tính, ta cũng mới 18 ani. Lâm Giác nói, nga nga nga, kia nhân loại nam sinh chúng ta pháp định tuổi là 22 ai? Tiểu Kim nói, không có việc gì, ta thân phận chứng thực là 22. Lâm Giác, ngoặc kép, nàng hiển nhiên là có điểm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lại điểm điếu thuốc. Cho nên ngươi đáp án đâu? Lâm Giác. Tiểu Kim biểu tình thập phần nghiêm túc, một chút đều không giống như là nói giỡn. Lâm Giác nghe được Tiểu Kim hỏi chuyện, biểu tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Nàng tắt yên, thật sâu thở dài, ngồi thẳng thân thể. Một khi đã như vậy, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện đi. Tiểu Kim gật đầu. Lâm Giác hít sâu một hơi, tự hồ là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng nói, Tiểu Kim, ngươi là Long, ta là người, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta tuổi thượng chênh lệch, nhân loại vài thập niên đối với các ngươi mà nói bất quá là búng tay chi gian. Ngươi sẽ nhìn ta từ từ già đi, thậm chí là tử vong, vấn đề này phi thường bén nhọn. Thế cho nên Chu Gia Ngư hô hấp đều hơi hơi dừng một chút. Nhưng Tiểu Kim biểu tình lại phi thường bình tĩnh. Hắn nói, ta tự nhiên là nghĩ tới. Lâm Giác nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Kim nói, ta không ngại. Lâm Giác duỗi tay lau một phen mặt, dùng cơ hồ là cười khổ ngữ khí nói, ngươi sao có thể sẽ không ngại? Tiểu Kim biểu tình thực đạm, nhưng hắn trong ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc lại là như vậy rõ ràng. Hắn nói, ta sẽ không để ý, cùng với lựa chọn ở bên nhìn ngươi kế tiếp vài thập niên đều lẻ loi một mình hoặc là cùng những người khác ở bên nhau, ta càng muốn tham dự tiến ngươi nhân sinh. Chẳng lẽ nhân sinh ý nghĩa chỉ có thể nghĩ đến tử vong? Lâm Giác nói, chính là. Tiểu Kim nói, ta thời gian rất nhiều, Có thể chờ, hắn biểu tình thanh mềm xuống dưới. Ta không ngại, Lâm Giác không lời nào để nói. Chu Gia Ngư lần đầu tiên ở trên mặt nàng nhìn đến chật vật hương vị. Tiểu Kim vốn là không phải người, tư duy phương thức cùng người cũng có điều bất đồng. Hắn kiên định, cố chấp, đối với sở cầu chi vật, không chịu nói một câu từ bỏ. Lâm Giác lạnh, nhạt có lẽ sẽ làm những người khác cảm thấy bị thương. Nhân sinh trên đời bất quá vài thập niên. Này, vài thập niên gian, lại có bao nhiêu người nguyện ý đem thời gian hoa ở một kiện không xác định sự tình thượng đâu. Nhưng Tiểu Kim lại có thể. Lâm Giác không muốn, hắn có thể chờ, chờ đến Lâm Giác 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi. Tích thủy thạch xuyên, liền tính là tảng đá, hắn cũng có thể che nhiệt. Chính là ta sẽ lão, ngươi lại sẽ không, Lâm Giác nói. Đến lúc đó ta đầy đầu tóc bạc. Ta có thể bồi ngươi cùng nhau già đi, Tiểu Kim nói. Ta không phải người, sẽ không chấp nhất với bề ngoài, hắn ngữ khí chân thành. Nhìn về phía Lâm Giác trong ánh mắt tất cả đều là bướng bỉnh. Lâm Giác tựa hồ không biện pháp, nàng thở dài, lại thở dài, trước mặt tàn thuốc, đã sắp nhét đầy gạt tàn thuốc. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đang chờ đợi nàng đáp án. Cuối cùng, Lâm Giác hơi hơi trương khẩu, nàng nói. Hảo đi, chúng ta đây thử xem monster, tất cả mọi người tùng khí. Tiểu Kim cũng cong lên khóe mắt lộ ra tươi cười. Chu Gia Ngư phía trước liền nghe Lâm Trục Thủy nói qua. Hắn tính ra Tiểu Kim chính là Lâm Giác cuối cùng quy túc. Lúc này thấy như vậy một màn thật sự phát sinh, cũng cảm thấy an ủi. Buổi tối thời điểm, Lâm Trục Thủy ôm Chu Gia Ngư, đem liên quan tới Lâm Giác một chút sự tình, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Lâm Giác cùng nàng tiền nhiệm, vốn là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, nàng tinh linh cổ quái, hắn ôn nhu rộng lượng, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu tập phong thủy chi thuật, cùng nhau ở thế tục lang bạt, này vốn nên là cái làm người cực kỳ hâm mộ chuyện xưa. Chỉ tiếc sau lại phát triển, lại làm người tư liệu lịch sử chưa kịp, liền ở Lâm Giác cùng nàng người yêu đính hôn sau đó không lâu. Nàng người yêu đột nhiên nhiễm bệnh bất trị, 3 tháng gian, liền ở trên giường bệnh dần dần mất đi sinh cơ, nhìn ái nhân dần dần mất đi sinh mệnh, ước chừng là tàn khốc nhất hình phạt. Lâm Giác bắt đầu miễn cưỡng cười, sau lại bắt đầu trầm mặc, cuối cùng khóc lóc cầu xin, nàng cầu hắn không cần đi, không cần đem nàng một người lưu tại thế gian, nói bọn họ chi gian đã từng ưng thuận lời thề, thậm chí bắt đầu tìm kiếm một ít tục mệnh cấm thuật. Nhưng người sao có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt người đâu. Lâm Giác người yêu vẫn là đi rồi. Đi phía trước, hắn muốn nàng đồng ý chính mình một sự kiện. Chuyện gì? Chu Gia Ngư nghe đến đó, trong lòng chua xót, mở miệng đặt câu hỏi. Hắn muốn nàng sống đến 40 tuổi, Lâm Trục Thủy nói. Hắn tính ra tới. Chu Gia Ngư có chút mơ mịt. Hắn tính ra tới cái gì? Tính ra tới Lâm Giác chân chính nhân duyên, Lâm Trục Thủy nói. Hắn chỉ là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường. Cũng không phải quy túc, Lâm Giác cùng nàng người yêu đều thiên phú cực cao. Tuy rằng cùng chính mình mệnh lý tương quan đồ vật đều không dễ dàng tính ra. Nhưng hắn vẫn là thế Lâm Giác bạc một quẻ. Này một quẻ, làm hắn đi lại không tiếc nuối. Hắn biết, ở Lâm Giác 40 phía trước. Sẽ có người thế chính mình đau nàng ái nàng chiếu cố nàng. Tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng hắn lại là luyến tiếc làm nàng bồi chính mình cộng phó hoàng tuyền. Cái kia biến số chính là Tiểu Kim. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh ngài đã sớm tính ra tới. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Hắn nói đúng, ta tính ra tới. Chỉ là hắn chỉ có thể tính ra cái này biến số tồn tại, không thể biết nó rốt cuộc là cái gì, từ gì dựng lên. Lại không nghĩ rằng trong lúc vô ý một lần tìm kiếm, này biến số lại là đột nhiên xuất hiện. Tiểu Kim là Lâm Giác năm đó cùng Thanh Mai du lịch khi lưu lại nhân, cuối cùng sinh ra Lâm Giác nhân duyên quả. Nhân quả phối hợp, vận mệnh an bài luôn là như thế thần kỳ. Tiểu Kim còn có 5 năm thời gian, Lâm Trục Thủy nói. Hắn có thể làm được. Chu Gia Ngư ở một tiếng, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện. Nguyện là như thế. Kia một lần sự kiện lúc sau, Tiểu Kim liền dọn vào Lâm Giác trụ sân. Hắn tuy rằng nói muốn Lâm Giác đi xả giấy hôn thú, nhưng kỳ thật cũng không có miễn cưỡng Lâm Giác. Chẳng qua kia lúc sau, Lâm Giác vô luận đi nơi nào, phía sau đều nhiều một cái trầm mặc ít lời nam nhân. Hắn sẽ không nói quá nhiều nói, lại sẽ yên lặng chiếu cố nàng, giúp nàng chắn rượu, trừ tà, dưỡng trong viện kiểu quý hoa. Mà Lâm Giác sinh hoạt tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Trừ bỏ bên người nhiều mang theo một phen màu đen đủ để che khuất hai người đại dù. Buông một đoạn cảm tình tốt nhất biện pháp, không phải quên đi mà là bao trùm. Không ai biết Lâm Giác khi nào tâm động. Chờ đến Chu Gia Ngư bọn họ biết Lâm Giác cùng Tiểu Kim chính thức ở bên nhau thời điểm, là ở Lâm Giác 38 tuổi ngày đó buổi tối. 38 tuổi nàng, như cũ xinh đẹp, mặt mày diễm lệ, ăn mặc tu thân sườn xám, ngồi ở nhà ở trung gian trên sofa. Năm tháng là như vậy yêu thương nàng, luyến tiếc ở trên người nàng lưu lại một chút dấu vết. Nếu không phải nàng đôi mắt bên trong đã không có cái loại này nên thiếu khi thiên chân, chỉ sợ ai đều sẽ cho rằng nàng bất quá là cái bộ dáng thành thục thiếu nữ. Tiểu Kim Như cũng ngồi ở Lâm Giác bên người. Hắn rũ mắt, đôi mắt lột hạt thông. Hạt thông nhân tất cả đều vào bên người Lâm Giác trong miệng. Lâm Giác nói, chúng ta chuẩn bị kết hôn, trong phòng bày một cái thật lớn bánh kem. Là Tiểu Kim tự mình đi định. Bánh kem mặt trên là một cái viên đường làm kim sắc tiểu long, vây quanh một cái ngồi dưới đất cô nương. Cô nương bộ dáng cùng Lâm Giác cơ hồ có 7-8 phần tương tự. Tay nàng đáp ở kim long phía sau lưng, trước mắt hạnh phúc hương vị. Chu Gia Ngư biết sau, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Từ hắn biết Lâm Giác cùng nàng thanh mai 40 chi ước sau, Biên vẫn luôn ở vào một loại bất an trạng thái. Tuy rằng Lâm Trục Thủy không có nói, nhưng kỳ thật Chu Gia Ngư cũng có thể cảm giác được. Liền hắn cũng ở lo lắng. Lo lắng Tiểu Kim nếu thật sự không có thể hòa tan rớt Lâm Giác này khối ngoài nóng trong lạnh băng, cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết quả. Đại Giao nghe được Lâm Giác nói, đều cũng không kinh ngạc, ngược lại trong lòng tràn ngập an ủi. Chúc mừng A Sư Bá, Thẩm Nhất cùng trước xuất khẩu chúc mừng. Chuẩn bị khi nào làm hôn lễ? Ta còn phải trước tiên cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Lâm Giác nâng dương mắt, đừng động ta. Trước quản chính ngươi đi, khi nào đem nhà ngươi vị kia cưới tiến vào. Thẩm Nhất cùng nghe vậy nháy mắt héo, ủy khuất ba nói, ta không thích nam hài tử. Lâm Giác nói, ngươi không thích nam hài tử còn tự giới thiệu như vậy vui vẻ. Thích đánh bóng rổ đều nói ra, còn có những cái đó xính lễ, ngươi lui về sao? Thẩm Nhất cùng héo thắp nói không có, hắn không thu. Mọi người nghe vậy lại đều nở nụ cười. Trong nhà đào hoa một đóa tiếp một đóa khai. Lâm Trục Thủy cũng coi như là khai cái hảo đầu. Bốn cái đồ đệ lục tục đều tìm được rồi chính mình bạn lữ. Thẩm Nhất cũng ước chừng là trong đó khúc chiết lớn nhất một cái. Ai có thể nghĩ đến hắn tùy tiện sau mộ đều có thể thông đồng đến nhân gia chồn tổ tông. Bởi vì chuyện này trong nhà tiểu hoàng còn sinh hắn vài thiên hờn dỗi. Bởi vì Thẩm Nhất cùng nếu là thật sự cùng kia chồn tổ tông kết hôn, bối phận lập tức không phải lên rồi sao? Tiểu hoàng sợ không phải gọi Thẩm Nhất cùng tổ sư nãi nãi. Về sau cũng không bao giờ có thể đối với hắn ca thẳng chửi đồng. Hôn lễ chuyện này, cơ hồ là Tiểu Kim toàn quyền xử lý. Từ cái gì phong cách, đến áo cưới kích cỡ, hắn cơ hồ đều là tay cầm tay tự mình thao đao. Lâm Giác trừ bỏ lượng áo cưới thời điểm cùng chiếu ảnh cưới thời điểm đi ra ngoài mấy ngày, dư lại nhật tử cơ hồ mỗi ngày cùng Chu Gia Ngư ở trong vườn phơi nắng. Nhật tử quá đến Mỹ tư tư, người cũng mượt mà không ít. Chu Gia Ngư vốn đang cho rằng nàng là tâm khoan thể béo bắt đầu mập ra. Ai biết không quá mấy ngày, Lâm Giác liền phát hiện chính mình có thai. Phát hiện chuyện này ngày đó, Tiểu Kim mới vừa vào nhà, liền nghe được Lâm Giác khóc la. Hoàng thượng, thần thiếp trong bụng đã có long chủng. Ngài cũng không thể bỏ xuống thần thiếp a. Tiểu Kim, ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư. Dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Giác này lại là nào vừa ra. Chu Gia Ngư phía trước nghe thấy cái này tin tức thời điểm thập phần cao hứng. Hiện tại nhìn đến Lâm Giác này hành động quả thực là dở khóc dở cười. Chỉ có thể nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Sư bá mang thai, Tiểu Kim đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn vài bước đi tới Lâm Giác bên người, nửa ngồi xổm xuống đem Lâm Giác eo vòng lên, dùng mặt dán ở Lâm Giác trên bụng, ngẩng đầu, thật sự, Lâm Giác ý cười doanh doanh. Ân, Tiểu Kim nói, đã bao lâu? Lâm Giác vặn ngón tay đầu, 3 tháng, Tiểu Kim nghe vậy nhíu mày, như thế nào mới phát hiện Lâm Giác ra mặt dày? Ta đại di mụ luôn luôn đều không chuẩn khi, Tiểu Kim thật sự là lấy Lâm Giác không có biện pháp. Hắn nắm Lâm Giác tay, nghiêm túc hỏi, ta muốn đứa nhỏ này, ngươi nguyện ý sao? Hắn hỏi ra những lời này, ước chừng cũng là nội tâm có chút chần chờ, sợ hãi Lâm Giác sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân, lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này. Hảo, Lâm Giác dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm Tiểu Kim thẳng thắn mũi. Ta nguyện ý, Tiểu Kim nở nụ cười, nụ cười này sáng lạn cực kỳ, giống một cái được đến kẹo que hài tử. Hắn thật mạnh ôm chặt Lâm Giác, hai người không khí ngọt ngào đến cực điểm, mà Ni Chu Gia Ngư ở bên cạnh cũng rất cao hứng. Trong phòng này lại muốn thêm tân đinh, mấy năm nay gian, tiểu giấy đệ đệ muội muội cũng có không ít, nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ chính là còn không có tiếp thượng tức phụ nhi. Ngược lại biến thành đại ca, bọn họ loại này người giấy, lớn nhất có thể trưởng thành ngang cái kia lớn nhỏ. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì chỉ có một cái cành khô duyên cớ. 1m2 tiểu giấy rốt cuộc không có thể lớn lên, mà là bảo trì hiện tại hình thể. Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy không thể có thuộc về chính mình hài tử. Tiểu giấy cùng cấp với bọn họ thân sinh nhi tử. Bất quá nhiều năm như vậy, tiểu giấy thích kéo đầu người phát thói quen vẫn là không thay đổi. Nó thích nhất vẫn là Lâm Trục Thủy kia đầu tóc đen. Mấy năm nay từ màu trắng chậm rãi biến trở về tới. Loại này xa xỉ hưởng thụ chỉ có ngẫu nhiên mới có. Tiểu giấy đại bộ phận thời gian chỉ có thể kéo kéo chồn. Ở nó biết thầm nhất cùng cũng tìm một con chồn yêu đương sau, thậm chí còn tỏ vẻ ra cực đại tán thành. Hiển nhiên là nhìn chúng chồn tổ tông trên người lông tóc. Mà tiểu giấy đệ đệ muội muội, bởi vì tiểu giấy kéo, cũng dưỡng thành như vậy thói quen. Chu Gia Ngư gần nhất ở suy xét làm chúng nó thu liễm một chút, bằng không ở trên sofa đánh cái buồn ngủ, đứng lên đều có thể từ đầu phát đánh ra mấy chỉ dầm gì nho nhỏ người giấy. Hôn lễ liền định vào tháng sau sơ. Lúc này nghe được Lâm Giác mang thai tin tức, đã là làm mừng vui gấp bội. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Giác thành người trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Sở hữu thai phụ kiêng kỵ đồ ăn đều sẽ không xuất hiện ở trong nhà. Yên là không thể chịu, rượu cũng cơ bản không thể uống. Lâm Giác sống không còn gì luyến tiếc, cả ngày nói chính mình muốn hút thuốc uống rượu. Lâm Trục Thủy ở bên cạnh không mặn không nhạt nói, ngươi như thế nào không đi uốn tóc? Lâm Giác, ta đầu đã năng, cảm ơn mọi người. Ngoặc kép, mang thai lúc đầu phản ứng đại. Tiểu Kim sợ Lâm Giác khó chịu mỗi ngày nghị phương cho nàng sửa thức ăn. Kết quả Lâm Giác không ăn 2 khẩu, Thẩm Nhất Cùng lại béo 1 vòng. Lâm Giác làm hắn ăn ít điểm, đừng đến lúc đó béo thành cái gấu mù. Thẩm Nhất Cùng nói, ta béo thành gấu mù hắn nói không chừng liền chướng mắt ta đâu. Lâm Giác nói, ngươi nằm mơ đâu, ngươi con mẹ nó ở mộ bị thổ lộ, khi đó ngươi hắc cùng ẩn thân giống nhau nhân ra đều coi trọng ngươi. Ngươi còn trông cậy vào chính mình mập lên hắn liền buông tha ngươi. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, Lâm Giác nói, nhân gia liền không phải như vậy, nông cạn chồn, túi da gì đó, đối hắn đều là mây bay, nhưng là ngươi liền không giống nhau a. Ngươi nếu là thật mập lên cái nào cô nương có thể coi trọng. Hiện tại Thẩm Nhất Cùng vẫn là cái da đen mỹ thiếu niên. Tuy rằng là da hắc, nhưng ít ra khí chất ánh mặt trời, mặt mày anh tuấn, thật này hắn nương nếu là béo kia trên cơ bản nửa đời sau liền thật sự chỉ có thể cùng nhìn không thấy chồn qua cả đời. Tiểu Hoàng nghe vậy rất là tán đồng, ở bên cạnh ca ca ca ca thẳng kêu. Thẩm Nhất Cùng biểu tình một trận vặn vẹo, phẫn nộ đem chiếc đũa buông, nói ta không ăn còn không được sao, ngươi ăn không vô, cư nhiên cũng không cho ta ăn. Lâm Giác cao ngạo ngẩng đầu lên, không phục ngươi tiếp tục ăn. Thẩm Nhất Cùng, ta phục. Tiểu Kim ở bên cạnh không hé răng, lại cấp Lâm Giác gắp 1 khối chiếc đũa đồ ăn. Lâm Giác ăn no, đánh cách dầm gì nói chính mình eo đau. Tiểu Kim liền đem nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi giúp nàng massage eo cùng chân. Chu Gia Ngư xem trong mắt tất cả đều là ý cười. Lại bị bên người đè lại mu bàn tay. Lâm Trục Thủy tiến đến hắn bên tai, thấp thấp nói câu cái gì. Người khác liền nhìn Chu Gia Ngư thính tai bắt đầu tràn ra một chút màu đỏ. Cuối cùng lan tràn tới rồi gương mặt thậm chí với cổ phía trên. Được không? Lâm Trục Thủy hỏi. Liền, cũng chỉ có thể chơi một lần a, Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói. Ta eo chịu không nổi. Lâm Trục Thủy chậm rãi nói. Không có việc gì, đến lúc đó toan, ta cũng cho ngươi xoa, duy nhất ở đây độc thân cẩu thẩm nhất cùng phẫn nộ quăng ngã chén. Xoay người trực tiếp đi rồi. Hắn hiện tại ăn cẩu lương đã ăn sắp sạp tử. Thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự cẩu. Bất quá nói trở về, tưởng thoát đơn giống như còn rất dễ dàng. Thẩm nhất cùng tưởng tượng đến kia từng đống hướng trong nhà gửi xính lễ. Lại bắt đầu khởi sướng sầu. Hết chương.